Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Yến Đình báo tin chị ba của anh đặt 300 phần bánh trung thu, Khương Ngư thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô nhanh chóng nhận ra mình không thể tự mình làm hết số lượng lớn như vậy trong thời gian ngắn. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định tìm đến Phùng Xuân Ni nhờ giúp đỡ. Chị Xuân Ni, em có chuyện muốn nhờ chị. Có chuyện gì thế em gái? Nói đi, chị giúp được thì nhất định sẽ giúp. Em vừa nhận được một đơn hàng lớn. Họ đặt 300 phần bánh trung thu, nhưng một mình em làm không xuể. Em muốn nhờ chị hỏi xem các chị dâu khác có thời gian không. Mình cùng làm cho kịp. Phùng Xuân Ni kinh ngạc. 300 phần, em nói thật đấy chứ? Thật mà, chị, em cũng tính rồi, không để ai làm không công đâu. Em sẽ trả mỗi người 5 đồng một ngày. Chị xem giúp em ai có thời gian, nhưng phải làm được việc, không kéo dài công việc được. Trời ơi, em gái, em thật sự giỏi quá. Em yên tâm, để chị đi hỏi ngay. Chị đảm bảo sẽ tìm người đáng tin cho em. Em cần mấy người? Trước tiên cần 5 người. Chị giúp em nhé. Được rồi, để chị lo. Em cứ chuẩn bị nguyên liệu đi. Hiệu suất của Phùng Xuân Ni khiến Khương Ngư rất bất ngờ. Chỉ trong thời gian ngắn, chị đã tìm được 5 người phụ giúp làm bánh trung thu. Ai cũng là những người tay chân nhanh nhẹn, chăm chỉ. Ban đầu, khi nghe Phùng Xuân Ni kể về công việc này, nhiều người còn bán tín bán nghi. Nhưng nghĩ lại, Khương Ngư vốn là người thật thà, nên họ quyết định thử một lần. Khi ngày làm việc đầu tiên kết thúc và tiền công 5 đồng được trao tận tay, có người bật khóc. Khóc gì mà khóc, đây đều nhờ vào lòng tốt của Khương Ngư. Kiếm được tiền rồi vẫn còn nghĩ đến chị em mình. Lần này, Phùng Xuân Ni không trực tiếp tham gia. Điều đó khiến Khương Ngư càng thêm quý trọng sự hỗ trợ của chị. Cảm ơn Khương Ngư nhé. Một người phụ nữ lên tiếng, giọng đầy cảm kích. Không có gì đâu, các chị dâu đã giúp em rất nhiều mà. Khương Ngư khiêm tốn đáp. Ngày hôm sau, khi thấy tiền công thực sự được trả đúng như lời hứa, mọi người càng làm việc hăng hái hơn. Chẳng mấy chốc, số bánh trung thu theo đơn đặt hàng đã hoàn thành. Em gái, nếu sau này em cần gì, cứ tìm bọn chị. Không nói hai lời, cũng không lấy tiền công nữa. Vậy em không khách sáo đâu nhé. Khương Ngư cười đáp lại, lòng đầy ấm áp. Câu chuyện làm bánh không phải là bí mật, nhanh chóng lan ra khắp nơi. Có người ngưỡng mộ sự khéo léo của Khương Ngư, nhưng cũng không ít người khó chịu. Phùng Xuân Ni chỉ nhún vai. Mấy người không ăn được nho thì cứ nói nho chua thôi. Cách chương.